Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Tiểu Phong ca ca lễ vật. Ngô, đây chính là Tiểu Phong ca ca đưa cho Lina lễ vật sao? Muội muội Lina mở hai tròng mắt, nhìn trong tay cái kia một viên Tần Phong đưa tới kim tệ. Trong thần sắc tràn ngập tò mò. Kim tệ, ngoặt tròn trong vuông, tạo hình trên có điểm hướng hoa hạ đồng tiền cổ. Thoạt nhìn vô cùng phong cách cổ xưa. Có ban bác dỉ xét, phảng phất đã tồn tại thật lâu giống nhau. Ở kim tệ mặt ngoài thì có khắc các loại kỳ quái cổ xưa văn lộ. Ở trong tiền vàng trung tâm tiểu khổng bên trong, ăn mặc một cái tế tế hồng tuyến. Còn tưởng rằng là thứ tốt gì đâu. Lina nhìn không ra môn đạo gì, không khỏi xê dịch cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bất quá nếu là Tiểu Phong ca ca tặng lễ vật, nàng vẫn là ngoan ngoãn đem hồng tuyến đeo vào trên cổ, làm cho cái kia một viên xưa cũ kim tệ rũ xuống ở tuyết trắng bộ ngực. Mà cũng đúng lúc này, nàng bỗng nhiên chú ý tới ở kim tệ hiện lên 1603 tìm trận bán trong suốt văn tự. Cổ thần kim tệ, hiệu quả 1, hiến tế này kim tệ có thể ngẫu nhiên triệu hoán một đầu trong hư không ngủ say cổ thần tới vì ngươi chiến đấu. Duy trì liên tục 10 giây. Hiệu quả 2, hiến tế này kim tệ có thể cùng cổ thần nói chuyện, đạt thành giao dịch các loại. Chờ, hiệu quả 3, mời tự hành lục lọi. Miêu tả, làm thời đại thần thoại thần minh giữa thông dụng tiền. Cổ thần kim tệ đối với cổ thần có bất khả tư nghị sức dụ dỗ. Thập phần chân quý, thậm chí có thể mua thần linh linh hồn. T, Tiểu Phong ca ca, cái này, này cái kim tệ có thể triệu hoán cổ thần. Lina tay nhỏ bé đang cầm ngực cái viên này cổ thần kim tệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn ngây dại. Cổ thần, cái kia nhưng là chân chính thần minh a, vừa ra tay liền có thể miểu sát trong thế tục bất luận cái gì hoàng đế, quốc vương, tướng quân. Hơn nữa, đây là một viên dẫn vào địa cầu cổ thần kim tệ. Có thể tưởng tượng, tiếp theo địa ngục xâm lấn lúc, gặp phải thần minh trở xuống địa ngục đại quân, chỉ cần hiến tế này kim tệ là có thể trong nháy mắt triệu hoán cường đại cổ thần, đem đối phương dây thành đống cạn bã. Đây là một viên là đủ cải biến giang nam chiến khu vận mạng kim tệ. Tiểu Lị, mau đem kim tệ cất xong. Lần này Tiểu Phong ca ca lễ vật cho ngươi thực sự quá quý trọng, nhất định không thể ném. Tỷ tỷ Gina cũng chú ý tới kim tệ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lập tức khẩn trương nhắc nhở: "Tiểu Lị muội muội, nhất định phải bảo vệ tốt này cái kim tệ nha, liền dựa vào nó thủ hộ chúng ta giang nam." Lạc Phi cũng cực kỳ nghiêm túc nói: "Tiểu Lị, nhanh lên cất xong." Tiểu cô mụ cũng vẻ mặt kinh ngạc, một quả này cổ thần kim tệ giá trị, ba câu trong lòng cũng hết sức rõ ràng, lúc này càng là khẩn trương khí cũng không dám thở một cái. "Tốt, tốt." Lia thanh âm có chút khẩn trương, đem cái viên này kim tệ nhét vào ngực trắng như tuyết vá khe bên trong, lại dùng sức đi vào trong đè lên, xác định sẽ không đánh mất sau đó, mới lại nâng lên mâu quang nhìn về Tần Phong, thanh âm kích động có chút nức nở: "Ô ô, Tiểu Phong ca ca, người quá đau Lina." Đó là Tiểu Phong ca ca biết đau Lina cả đời. Tần Phong đưa tay sờ một cái tiểu nha đầu trơn mềm gương mặt, lại nói: "Như vậy, lúc này đây làm sao cảm ơn Tiểu Phong ca ca đâu?" Ngô, Lina sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng dưới, dù sao có Lạc Phi cùng tiểu cô mụ ở đây đâu. Bất quá nàng vẫn là cắn cắn đôi môi, lấy dũng khí, xông tới, lạp. Một cái hôn nhẹ nhàng dính vào Tần Phong anh tuấn gò má bên trên. Khái khái, Tần Phong mỉm cười, cái này còn là tiểu nha đầu lần đầu tiên ngay trước cái khác mấy người cho mình đi lên một ngụm. Tiếp lấy hắn lại nhìn còn lại tam nữ, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Khái khái, mọi người, có nghĩ là cũng muốn nhất kiện quà nhỏ đâu. Ân, chỉ cần tới một hớp nhỏ là được. Nói, lại móc ra ba miếng ăn mặc dây đỏ cổ thần kim tệ. Cầm trong tay nhẹ nhàng hoàng liễu hoàng, nhìn ba miếng kim tệ. Ba nữ sắc mặt thoáng chốc đại biến. Ba Khâm vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến. Loại này có thể nói bắc một dạng cổ thần kim tệ. Tần Phong vẫn còn có ba miếng. Cũng chính là có thể triệu hoán ba lần cổ thần. Mà bây giờ, Tần Phong dĩ nhiên hào phóng chuẩn bị đem cổ thần kim tệ đưa cho các nàng. Ngô, Tiểu Phong ca ca, nhân gia cũng muốn. Tỷ tỷ Gina cái thứ nhất nhịn không được. Nhẹ nhàng dùng đôi môi ở Tần Phong một bên kia gương mặt điểm một cái. Sau đó vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng từ Tần Phong trong tay cầm lấy một mai kim tệ. Đeo vào trên cổ, sau đó cùng gạch dưới muội muội Lina giống nhau. Đem kim tệ nhét vào tuyết trắng bộ ngực. Ngô, tiểu đệ đệ, lạc phi bộ ngực lòng như hươu nhảy. Cuối cùng nhắm mắt lại cho Tần Phong tới một cái. Lúc này mới thẹn thùng đưa qua một mai kim tệ. Ân, tuy là nàng và mình vị này hư đệ đệ hàng đêm xanh ca. Đại chiến mấy trăm hiệp, hôn một cái bất quá là mỗi ngày làm theo phép mà thôi. Nhưng ở cái khác ba mặt thời điểm, hai người chỉ là tương đối ấm áp vị một chút quan hệ mà thôi. Còn không có phát triển đến hôn một cái tình trạng, thật sự là có chút xấu hổ bùn. Tiểu Phong, ta, tiểu cô mụ hạng Vũ Hà Bạch tạm trên trán chảy ra từng giọt đổ mồ hôi. Tuy là mỗi ngày đêm khuya, mình cũng sẽ ở người đàn ông này trong lòng tùy ý làm nũng. Nhưng bây giờ nhưng khi cái khác ba người, nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nàng cắn đôi môi, đối với Tần Phong chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, bình thường đến một ít dưới, khái khái. Nhìn trước mắt bốn nữ ngượng ngùng dáng dấp, Tần Phong khóe miệng không khỏi vẻ bề ngoài một cười tà. Cái này còn là lần đầu tiên, bốn nữ cùng nhau hướng mình dâng nụ hôn. Nói một cái lần, có phải hay không suy tính một chút, làm cho muội muội Lina, tỷ tỷ Gina, ngực lớn muội Lạc Vi, tiểu cô mụ Vũ Hà bốn người đồng thời quỵ ở trước mặt mình. Tới một lần khẩn trương kích thích 5P, trải qua sự kiện lần này, mấy người lại tiếp tục một bên thưởng thức mỹ thực, một vừa thưởng thức khó có được mỹ lệ cảnh biển. Tuy là bầu không khí vẫn như cũ ấm áp, nhưng bốn trí giữa hai lông mày, luôn là có không dễ dàng phát giác hồ nghi chợt lóe lên. Dù sao lấy trước Tần Phong cùng bốn câu, trường hợp công khai dưới đều là đơn thuần ám muội quan hệ. Tối đa len lén chiếm tiện nghi nhỏ, mà lần này, không thể nghi ngờ đã phá vỡ nào đó giới hạn. Các nàng lại tựa như ba, sáu có lẽ đã tại hoài nghi cái gì. Gạch dưới đương nhiên, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Cơm nước no nê, lại phơi nửa ngày thái dương. Vượt qua một cái tuyệt vời buổi chiều sau đó, mấy người liền thu dọn đồ đạc. Một lần nữa quay trở về Mercedes G500, làm chân trời màu vàng chiều tà, hướng Hương Cung khu biệt thự. Chạy đi, hôm nay sắc trời, có điểm kỳ quái. Tần Phong tiếp lấy hai cái trái phải tại chính mình đầu vai vù vù ngủ say đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ xe, nhìn về ma đô bầu trời. Chính giữa bầu trời vị trí vẫn như cũ bị một đại đoàn khói đen che phủ. Bất quá ở hắc vụ bên cạnh, dường như xuất hiện một cái nho nhỏ bạch sắc khí toàn. Ân, nếu như Tần Phong nhớ không lầm, cái này bạch sắc khí toàn chính là quang minh trận doanh đả thông đi thông địa cầu truyền tống trận. Xem ra, quang minh viện quân, vậy cũng nhanh đã tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.